Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 921, tình yêu ma thuật. Góc truyện audio.com, kèo mới vừa lên đèn toàn bộ Bangkok đã biến thành một tòa đèn đuốc sáng choang bất dạ thành thị đèn đuốc cùng bầu trời bên trong lóe lên đầy sao tương ứng thành thú, có một loại như mộng ảo cảm giác kích xô. Ngươi tại sao có thể như vậy hôn ta? Thời khắc này A Hương cùng Chu Diệp ngồi ở sông Mi Nam bờ một tòa lộ thiên trong quán rượu, trước mặt bọn hắn trên mặt bàn bày đầy Bangkok đặc sắc quà vặt cùng bia. Chỉ là thời khắc này A Hương còn không có từ vừa mới bị hôn trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường. Đây chính là nàng sơ hôn A, làm sao có thể không thèm để ý, mặc dù bị hôn thời điểm, nàng rất nhanh liền trầm mê đi vào. Thậm chí hậu kỳ còn cùng Chu Diệp chiến có qua có lại. Nhưng mà, nữ tính thận trọng tâm lý, để cho nàng hay là cố ý giả ra một mặt không vui bộ dáng. Chờ lấy bị Chu Diệp dỗ, ai bảo ngươi gạt ta đi thân nhân yêu đâu. Chu Diệp chậm ung dung uống một ngụm bia ướp lạnh, sau đó nói. Cái kia, là đối ngươi trừng phạt. Nhắc lên chuyện này, A Hương lập tức không lời chống đỡ. Bại hoại, cũng không biết nhường một chút ta, một điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Phong độ thân sĩ là cái gì? Có thể ăn không? Chu Diệp cười trêu chọc A Hương. Khi hắn nhìn thấy A Hương khuôn mặt nhỏ một kéo căng thời điểm, vội vàng sử dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà. Chủ đề thay đổi vị trí. Nói đến A Hương, ngươi là thế nào đến nước Thái đâu? A Hương vốn không muốn để ý tới Chu Diệp tên bại hoại này. Muốn lạnh hắn một hồi, thế nhưng là nhìn thấy hắn mang theo biểu tình lúng túng. Lại không đành lòng, tính toán, đời trước thiếu nợ hắn. A Hương bừng lên trước người mình bia, nhẹ nhàng môi một ngụm phía sau, nhẹ nói. Nói đến ta xem như đời thứ ba di dân, gia gia của ta cái kia đồng lứa liền đi đến Thái Lan. Ta từ nhỏ đã tại Thái Lan ra đời, hồi nhỏ thường xuyên nghe gia gia nói muốn rơi xuống đất về. Có thể cuối cùng, hắn cũng không thể trở về. Không có việc gì, ngày khác ta với ngươi cùng một chỗ, đưa ngươi gia gia cho cốt mang về Hoa Quốc lão gia. Cũng coi như là tròn hắn cả đời tưởng niệm. Chu Diệp nhẹ nhàng bắt được A Hương tay nhỏ, an ủi A Hương. Căn mau xin, ẩn, A Hương cảm thụ được từ Chu Diệp trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên muốn cùng nam nhân này thổ lộ hết một chút chính mình đắng. Cha ta tại 3 năm trước đây liền xảy ra ngoài ý muốn đã qua đời. Lúc kia ta mới vừa vặn 17 tuổi. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Mụ mụ ngươi đâu? Chu Diệp có chút kỳ quái vấn đạo. Ha ha, mụ mụ. A Hương cười có chút châm chọc. Nữ nhân kia tại lúc ta 10 tuổi, liền đánh hưởng thụ sinh mạng mình cờ hiệu cùng một cái người nước ngoài chạy. Ta không có mụ mụ, thật xin lỗi. Chu Diệp đứng dậy, ngồi ở A Hương bên người. Tiếp đó nhẹ nhàng nắm ở A Hương đầu vai, giờ khắc này hắn là thực sự không có một tia ý thứ khác, chỉ là muốn cho đáng thương này nữ hài một chút ấm áp mà thôi. Không có gì, mặc dù nữ nhân kia đi, nhưng mà tại hàng xóm láng giềng giúp đỡ phía dưới ta cảm thấy tuổi thơ của mình trải qua còn không phải như vậy tao. A Hương ngoan ngoãn giúp vào Chu Diệp trong ngực. Người kiên cường nữa cũng có lúc mệt mỏi. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm giác có chút mệt mỏi. Có lỗi với Katharina, cái này ấm áp ôm ấp liền tạm thời cho ta mượn một đêm a, ngày mai sau đó ta sẽ không tham luyến từng giây từng phút. Góc truyện audio.com. A Hương ở trong lòng đối với Katharina nói xin lỗi phía sau, cuối cùng buông xuống trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, bắt đầu yên tâm hưởng thụ lên Chu Diệp trong ngực ấm áp, nàng nói ra vẫn còn tiếp tục. Bà vừa mới qua đời thời điểm, thật nhiều kẻ không quen biết cầm phiếu nợ ngăn ở tiệm nhà ta cửa ra vào, nói người chết nợ không nát, bức ta trả tiền. Cuối cùng vẫn là Diêm lão đứng ra, giải quyết những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của gia hỏa. Cha ta mặc dù đi, nhưng trả lại cho ta lưu lại một tòa lầu nhỏ 2 tầng. Dựa vào thu tiền trọ ta qua còn tính là áo cơm không lo. Ta dự định quay đầu tích lũy ít tiền, đem phía dưới 1 tầng cho dọn ra, tiếp đó trang trí một chút lộng một cái tạp lạp ok cửa hàng. Đến lúc đó tích lũy điểm đồ cưới, cũng tốt tìm người tốt gả. Thế nhưng là, không nghĩ tới chỉ là bị Diêm lão gọi tới giúp một chút thế mà gặp ngươi cái này trong mệnh ta ma tinh. Ngươi nói ta là may mắn đâu, vẫn là bất hạnh đâu. Ta Hương nói, nhìn về phía Chu Diệp, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra chút gì một dạng. Khổ tận cam lai đi. Gặp phải ta nhất định là vận may của ngươi. A Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại A Hương tiểu tuy bên trên mổ một cái. Da mặt dày. A Hương đã thành thói quen giữa hai người loại này thân mật cử động. Nàng thậm chí có chút hưởng thụ Chu Diệp đánh lén như vậy. Tốt, đừng chỉ nói ta. Ngươi nói một chút a, ngươi rốt cuộc là ai a, vì cái gì Diêm lão tôn kính như vậy ngươi a? A Hương đối với Chu Diệp cũng là đầy lòng hiếu kỳ, có một cái xinh đẹp như vậy mau muội bạn gái, còn có một cái y thuận tuyệt đối nghê hồng nữ bộc dưới cái nhìn của nàng. Chu Diệp gia thế tuyệt đối không đơn giản. Chu Diệp không nghĩ tới vấn đề thế mà đá phải mình trên thân, sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta, nên nói như thế nào đâu, xem như một cái có chút ít tiền, lại có chút tiểu năng lực người a, gạt người. Còn có chút tiền trinh, có chút ít năng lực. Ta Hương khinh thường nói. Ngươi đã quên chính ngươi đặc điểm lớn nhất, là cái gì? Chu Diệp kỳ quái hỏi. Mình còn có cái gì là chính mình không biết mà A Hương lại biết đồ vật. Ngươi còn có chút tiểu hoa tâm đâu. Nói xong câu đó, A Hương chính mình nhịn không được trước tiên nở nụ cười, không hai người một bên trò chuyện thiên, một bên ăn mỹ thực. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã đến nửa đêm. Nhưng mà bên đường đám người vẫn như cũ nối liền không dứt. Mà A Hương cũng cảm giác hơi có chút say rượu. Ngươi có phải hay không muốn cua ta? Chấm, không sai. Chu Diệp nhìn xem có chút mắt say lờ đờ nhập nhèm A Hương, cười gật đầu. Tốt lắm, cho ngươi một cái cơ hội. A Hương tại Chu Diệp tâm linh ám chỉ phía dưới, sớm đã có điểm khó mà tự kiềm chế. Bây giờ chỉ là tìm cho mình một cái phóng túng lý do thôi. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta xúc động. Ta hôm nay buổi tối chính là thuộc về ngươi, nhân ra lại là lần đầu tiên. A Chu Diệp im lặng nhìn xem A Hương, cô nàng này uống chút bia đều lên đầu, quả nhiên không thích hợp uống rượu. Nhưng mà hắn lại quên đi một sự kiện, mỗi một cái nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Ngươi biết không, kỳ thực ta sẽ thành ma thuật. Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó nhìn quanh bốn phía một cái. Vị trí của bọn hắn rất không tệ, ngồi ở trên thật cao đê bên trái là sông Mi Nam, bên phải là đèn đuốc sáng choang chợ đêm quầy hàng. gocchuyenaudio.com Ta Hương nửa người đều theo tại trên thân Chu Diệp ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như Lan nói. Biến cho ta xem, nhìn nơi đó. Chu Diệp mỉm cười, chỉ dưới chân bọn hắn biển người như dệt chợ đêm. Nơi đó thế nào? Ta Hương theo Chu Diệp chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ có thấy được trong chợ đêm sóng người, những thứ khác cái gì cũng không thấy. Không có gì cả, ngươi có phải hay không đang hù dọa ta? Chấm, ma thuật đi, tâm muốn thành, tâm thành mới có thể thấy được mình muốn hình ảnh. Chu Diệp cười tại A Hương bên tai nói nhỏ. Tính ngươi. A Hương nhịn không được trợn nhìn Chu Diệp một mắt, mặc dù biết rõ gia hỏa này có thể chính là đang lừa dối chính mình, có thể nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ nếu quả như thật có thần minh mà nói ta nguyện ý trả giá ta tất cả chỉ muốn cùng Chu Diệp tên bại hoại này thật tốt sống hết đời. Dù là nghèo khó khốn khổ ta cũng nhận. Nhưng mà, ngay lúc này, A Hương cảm giác trước mắt ánh đèn lóe lên. Toàn bộ chợ đêm bắt đầu từ đông hướng tây theo thứ tự lâm vào trong bóng tối, không phải toàn bộ ánh đèn đều tiêu diệt. Còn có chút ánh đèn như cũ tại lập lòe cuối cùng. Toàn bộ chợ đêm ánh đèn, đã biến thành ta yêu ngươi cái này ba cái chữ Hán. Ô A Hương nhìn thấy trước mắt một màn này, không kiềm hãm được bưng kín chính mình tiểu tuy. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc lên, thích không? Chu Diệp thấp giọng tại A Hương bên tai nói. A Hương trực tiếp dùng một cái nhiệt huyết bốn phía cách thức tiêu chuẩn dài hôn thay thế đáp án của mình. Cách chương.